Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, đệ 853 trang. Đừng tưởng rằng ngươi là vương tộc ta cũng không dám xoa chết ngươi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi cái tai họa. Ngươi cái pháo đốt. Đi nào tặc đến nào. Lại qua đây ta là xoa chết ngươi. Phù Xuyên sửng sốt. Ý thức được chính mình trước đây hành vi đối nó thương tổn. Vì thế chậm gì gì nói. Ngươi là chưa thấy qua ta nhu tình như nước nhiễu chỉ nhu thời điểm. Phàm là ngươi hiểu biết ta. Liền sẽ không như vậy tưởng, thần mộc. Tạc ta ba lần ngươi còn dám làm ta tiếp tục hiểu biết ngươi. Trừ phi ngươi cho ta tài nguyên. Làm ta chữa trị tư chất trì, Phù Xuyên. Ta không có tiền, thần mộc. Phi. Đừng cho là ta không biết ngươi căn bản không nắm giữ không gian đa chiều phỏng đoán. Ngươi dùng chính là không gian đa chiều dùng một lần phương trình. Ngạch, a, mọi người sửng sốt, trong đầu hiện lên hai cái ý niệm, 800 triệu ngân diệu tệ, nàng quả nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng đây là dương mưu, không phạm pháp, toàn thế giới đều biết nàng cùng Liễu Sắc song hướng lao tới. Nhưng Liễu Sắc phạm pháp. Nàng không có, bất quá. Nàng một trận chiến này hoa ít nhất 3.000 triệu ngân diệu tệ, nàng như thế nào bỏ được a? Kỳ thật Phù Xuyên rất tưởng nói cho bọn họ không có gì không bỏ được, bởi vì hoa tiền không phải. Nàng, cũng không phải Giang Thời Kính, xa ở Nam Bộ. Bởi vì quyền lực thay đổi, Giang Ung Mộc kia một mạch emo, kẹp chặt cái đuôi làm người. Liền Giang Nguyệt Sơ thi đấu cũng chưa dám đi xem. Sợ bị nhầm vào, mà Giang Ung Cùng kia một mạch đâu. Bởi vì đều biết Giang Ung Cùng kỳ thật xem Giang Ung Mộc cùng Giang Thời Kính đều không vừa mắt. Cho nên bọn họ cũng ngượng ngùng tới xem nàng khảo thí cùng Lý. Phù Không thị tộc bên này người bởi vì bên trong đại thanh tẩy. Đã chết không ít người. Phù Không tựa vân ngày đó xuất hiện thời điểm mặt xám mày cho cùng anh Tuấn nhà thầu dường như. Kỳ thật xuống tay tàn nhẫn vô tình. Đem tộc nhân sợ tới mức quá sức. Cũng nhìn không ra này hai phu thê rốt cuộc là có hay không tiếp tục hôn nhân cảm tình cơ sở. Rốt cuộc ngày đó chỉ là cách không đối thị thành toàn cầu nam nữ cảm giác quen thuộc. Liền lại vô tiếp xúc cầu nam nữ chi gian nào có thật cảm tình. Cho nên bọn họ cũng không dám tới xem khảo thí cứ như vậy. Hai bên liền rất xấu hổ. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng không biết công tước phu nhân giai cấp phi thăng, trừ bỏ lão quản. Ra, hắn ở trung tâm khu lại không phải không ai. Nhìn tiếp sóng sau, lại nhìn về phía đang ở xuyên áo khoác Phù Không tựa vân, đại nhân. Phu nhân nàng là vương tộc. Khó trách ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền cảm thấy bá khí chắc lậu, phải không? Nhớ rõ người lúc ấy đều cảm thấy cô nương này so cọp mẹ đều hung, quản gia. Đại nhân, ngài bôi nhọ ta một phen tuổi, cho nên ngài thay như vậy thổ giống như muốn đào quặng quần áo. Không có khả năng là đi gặp nàng đi. Phù Không tựa vân ngẩng đầu. Không, đi đào quặng, a, hoa một ít tiền, đến kiếm trở về, hắn mở ra kia phiến môn. Đi ra ngoài, nếu thời gian hồi tưởng, một màn này sẽ biến thành một phiến môn kẽo kẹt một chút nổ lớn đóng lại, trở lại ngày đó lập pháp. Sẽ kết thúc, trở lại lão thẩm phán riêng đằng ra văn phòng. Trở lại cửa sổ gió nhẹ thổi qua. Thanh tước đề kêu, phòng trong cà phê hương khí, lão thẩm phán sự nhị chủ. Có thể bị A ảnh hưởng, cũng có thể bị B mua được, ít nhất hắn ăn công tước mặt mũi, nàng chính dựa cửa sổ. Một tay đắp bệ cửa sổ, sườn xem bên ngoài thanh bích, người vẫn là người kia, nhưng khí chất biến hóa. Ẩn ẩn, cho hắn rất lớn bất đồng cảm, nàng so trước kia an tĩnh bình thản. Sắc bén công kích giấu ở quyền mưu. Thả nội liễm đối ngoại giới dâu. Giống như phong bế một món đồ bằng ngọc mà hắn ở uống cà phê. Bỏ thêm một ít nãi. Còn sẽ phóng bơ, cái này công tước nhưng thật ra. Ngoài dự đoán mọi người bình dân, rõ ràng diện mạo cùng tính cách năng lực đều thực quý. Đào tạp tư thế cũng rất cao quý lãnh diễm, hắn đem một chương tạp đặt ở trên bàn, nàng nói. Công tước đại nhân đây là uống say sao? Cà phê hương khí như thế nồng đậm. Nàng lại nghiêm trang, không phải. Gia môn bất hạnh, gia ngu xuẩn, lần nữa khiêu khích ngươi, cho ngươi mang đến mặt trái cảm xúc cùng thực tế phiền toái. Hẳn là nhận lỗi, lễ nghĩa thực đúng chỗ, hơn nữa minh xác tỏ thái độ không phải vì xem xét thời thế. Thời cơ làm mà xin lỗi, hắn có hắn tính kế, này hai phu thê trung gian rơi xuống một sợi tóc đều đến. Xác định hảo từng người thuộc sở hữu, một phân một hào đều minh xác vô cùng, trước sau như một, phù xuyên. Nói mục đích, nhiều như vậy khách khí lời nói, bất lợi với nói sự, phù không tựa vân. Ta cũng coi như hiểu biết ngươi, không có tuyệt đối nắm chắc sẽ không công nhiên hiển lộ với người trước. Thả còn tới tham gia thi đại học, nếu ngươi nhất định phải thượng vị, mà ta lại đã cùng bên kia người xé rách mặt, ta tự nhiên muốn lựa chọn một cái đầu nhập vào đối tượng. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng có một số việc ta khẳng định so ngươi phương tiện ít nhất bọn họ mấy năm nay mượn từ Giang. Ung Mộc đã thăm dò ngươi sản nghiệp, ngươi muốn an bài cái gì đều không thể gạt được, nhưng ta nơi này không giống nhau, như thế thật sự. Giang Thời Kính trước đây cũng cùng nàng đề qua việc này, người này đối chính mình sơn trại lão công là thực hiểu biết, cùng nàng nói qua, hắn nhất định sẽ tìm ngươi tiếp tục hợp tác, cũng sẽ cung cấp duy trì. Đối hắn mà nói, nếu có tiền bãi bất bình sự, kia nhất định là bởi vì tiền không đủ nhiều, chiêu số không đủ dã. Hơn nữa hắn đi hải ngoại xuất khẩu chiêu số. Bằng không ngươi cho rằng Nam Bộ đệ nhất phú là nơi nào tới? Áp bức hắn, nhất định phải áp bức hắn. Phù Xuyên rũ mắt, ngón tay sờ qua bệ cửa sổ ôn nhuận gỗ đỏ. Ánh mắt hơi đổi, nhợt nhạt cắt hình ngoài cửa sổ nhộn nhạo lá xanh ngọn cây. Bóng dáng tùng tùng, nàng nói. Cho ta giấy bút, phù không tựa vân xem nàng đi tới. Tùy tay cầm giấy bút bãi ở cái bàn trước. Sau đó chạm nàng bên cạnh người xem nàng dùng bút máy ở trên tờ giấy trắng viết xuống một cái đơn. Tử, trong đó liền có bao nhiêu duy không gian dùng một lần phương trình loại này ngẩng cao bảo. Vật bút tích cùng từ trước không giống nhau, nhưng phù không tựa vân cũng không hoài nghi cái gì. Bởi vì nếu Giang Thời Kính ở ra hắc hồn chi xâm sau còn dùng trước kia bút thể. Nàng chưa chắc có thể sống đến bây giờ, bút tích có điểm xa lạ. Nhưng trước sau như một đẹp, tú tuấn sắc bén, lưu loát dứt khoát, màu đen mực nước bị giấy trắng thấm hút, hình thành trong sáng tự thể. Hết chương.